Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đã tìm đến. Trang sách, Thâm Hải tín đồ, người không thể quấy nhiễu chủ thần tín đồ thay vì người nhà. Mickey nhìn qua Vidan, nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm, nhưng vẫn là thở sâu, lớn tiếng nói, quả nhiên. Nữ nhân này cũng không phải là điều tra thành viên, lại hiểu có chú thuật. Ta còn tưởng rằng nàng là từ cha nàng chỗ đó đạt được tư liệu. Không nghĩ được, nàng cũng là một vị dị giáo đồ. Vidan thì thào tự nói, thế nhưng, ta chỉ tín ngưỡng hải thần, khác tín ngưỡng không có quan hệ gì với ta. Dị giáo đồ, để cho các ngươi thần minh phù hộ các ngươi a. Ở sau lưng nàng, đại hải càng mãnh liệt, trong đó Thâm Hải trưởng lão bóng đen trở nên cực kỳ khổng lồ, mang đến kinh khủng tinh thần áp lực. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Mickey lúc này cũng cùng Smith đem bất hủ thi thiên ngâm tụng đến cuối cùng một câu. Ầm ầm, cường đại chấn nhiếp bạo phát, Thâm Hải trưởng lão bóng đen tựa hồ dừng lại một chút. Không được bành trướng cùng động tác, liền ngay cả Vidan, trên tay hành động cũng trở nên chậm trễ chậm lại. Hả, các ngươi không sai, thế nhưng còn kém một chút. Vidan khàn giọng kêu, lân người đại tế tự, trợ giúp ta, tại hư ảo trong biển rộng. Không biết khi nào, lại nhiều xuất một vị già nua lân thân thể ảnh, nó toàn thân bị lân phiến bao trùm. Không có mặc bất kỳ quần áo, cầm trong tay một cây xương trắng quyền trượng, phát ra khàn khàn thét lên. Đó là một loại phức tạp ngôn ngữ, dùng các loại âm tiết tổ hợp mà thành, không giống như là nhân loại có thể phát ra thanh âm. Mà hắn sở thét lên nội dung, chỉ có một từ ngữ, đó chính là Nicholas, này đầu niên lão lân người. Tại kêu gọi Nicholas thần danh, lực lượng của nó, vị của nó cách, còn có nó đặc biệt tiếng nói, đã đại biểu cho đầy đủ lực ảnh hưởng. Như vậy kêu gọi là có khả năng đạt được Nicholas chi đáp lại đấy. Dù cho Nicholas không có trả lời, chỉ cần cái tên này bản thân, liền có được lấy lực lượng. Lực lượng đại hải, chân chính bắt đầu so sánh, dù cho bất hủ thi thiên, cũng phải kém hơn một cái đại đẳng cấp. Ầm ầm, hư ảo mãnh liệt đại hải chảy ngược, che mất Mickey cùng Smith hai người. A, Smith cảm giác chính mình đang ở bên trong lốc xoáy ghé qua. Dưới chân là đếm không hết mạch nước ngầm, một khi không chú ý sử dụng triệt để mất phương hướng. Này mặc dù là hư ảo tinh thần trùng kích, nhưng như cũ hội mang đến thân thể thống khổ. Trèo trống ở, có lẽ đạo sư sau một khắc sẽ tới. Mickey hô to lấy, chúng ta cũng biết, hắn hư hư thực thực có được thuấn di năng lực. Thời điểm này, niên lão lân người chấn động mang cá, truyền ra mấy cái tối nghĩa khó hiểu âm tiết. Vivian đám người thần sắc mờ mịt, lại thấy đến cái kia hắc bào nữ lân người hét dầm lên. Im miệng, Spot. Ta có ý nghĩ của mình cùng ý định, ta muốn trước hiến tế bọn họ, lại đi tìm kia bản nhật ký. Spot, cái tên này, là vị kia biển thuyền dân trưởng. Vivian một hồi hoảng hốt, nhìn qua cái kia già nua lân người thân ảnh, có một loại lịch sử đi vào hiện thực hư ảo cảm giác. Chờ một chút, kia nữ nhân này, nàng linh cảm đột nhiên bị gây ra, nhìn qua Vidan, hô lớn. Ngươi là Owen hoặc là phí tia huyết mạch hậu duệ. Ngươi nên cẩn thận Spot. Hắn mặc dù là tổ tiên của ngươi, cũng là chớ chú tội của các ngươi khôi đầu sò. Phốp, Vivian vừa mới hô xong, đã bị Vidan một cước đá bay ra ngoài. Người sau mặt mang cười lạnh. Chuyện này, ta đã sớm biết a. Tổ tiên của ta quá mức ngu muội, chỉ có Thâm Hải chi chủ làm thịt mới là hết thảy chi kẻ chi phối, làm cho đối phương trở về, nắm giữ hết thảy, có cái gì không tốt? Nếu như không có đại hải chi huyết mạch, lại làm sao có thể xuất hiện ở biển, chịu kích thích, thức tỉnh lân máu người thống. Có lẽ đối với nhân loại mà nói, lân người là dị loại, nhưng ở lúc này Vidan xem ra, lân người là một loại ưu việt sinh mệnh hình thái, để cho đại hải kẻ chi phối trở về, để cho thế giới quy về một vị cổ xưa thần linh thống trị. Luôn mạnh hơn tận thế, điên rồi, người này đã triệt để điên rồi. Vivian nhìn qua loại này trạng thái Vidan, nội tâm lắc đầu. Lúc này, niên lão lân người tế tự Spot lại phát ra vài tiếng hô to. Tựa hồ là đang thúc giục gấp rút. Không nên ép ta, người lão gia hỏa này bản thể không ở nơi này. Lại bức ta, ta liền đem ngươi một đoạn này tinh thần lạc ấn triệt để tiêu hủy. Vidan hô to lấy, ta muốn trước giải quyết ba người bọn hắn. Người lão già này, hả? Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Thấy được bên trên bầu trời, một khỏa tốc độ gần như có thể so với vận tốc âm thanh điểm đen. Đó là một cái rách dưới mục nát đại điểu, có đen kịt hỏa diễm đồng dạng lông vũ, biên bức đồng dạng cánh. Nó hai cánh mở ra, tràn lan suốt như thực chất thống khổ. Lông vũ đen nhánh từng mảnh rơi xuống, rơi vào tinh thần trong biển rộng. Khiến Thâm Hải trưởng lão hư ảnh nhanh chóng sụp đổ tán. Này rất bình thường, chung quy, tương đồng cổ xưa người. Lúc này Thâm Hải trưởng lão, chỉ là Vidan triệu hoán đi ra một vòng hư ảnh, mà Chiết Dược Chi Điểu, thì là phương tiên triệu hoán. Chân chính Chiết Dược Chi Điểu một bộ phận hình chiếu cùng thật thể lực lượng đem kết hợp tồn tại. Từng mảnh lông vũ đen nhánh. Hóa thành thống khổ thâm uyên, xua tán đi lúc trước hải dương. À, đây là, lần trước cùng Thâm Hải trưởng lão đấu tranh chi tồn tại. Spot chỉ tới kịp phát ra giống to một tiếng, đã bị lông vũ đen nhánh bao phủ. Đoạn này tinh thần lạc ấn trong chớp mắt tan vỡ. À, một mảnh lại một mảnh hắc sắc lông vũ, chui vào Vidan trong cơ thể, mang đến cực hạn thống khổ. Nàng hồi tưởng lại trước kia, nghĩ tới yêu thích của mình, nghĩ tới du lịch, cano, cùng với phía trên kia hai vị tiên sinh. Đương nhiên, cũng không thiếu được về sau đại hải nói nhỏ, cùng với các loại tra tấn. A, Vidan con mắt đỏ lên, gầm thét nhìn về phía đứng ở Chiết Dược Chi Điểu phần lưng vị kia tồn tại. Lại làm ta nhớ lại không chịu được như thế thống khổ hồi ức. Ta muốn giết ngươi, ta thề, ta nhất định phải giết ngươi. Chiết Dược Chi Điểu phần lưng, phương tiên ngược lại là nhất nhãn liền nhận ra Vidan. Biểu tình thoáng hơi giật mình, là ngươi, hắn nghĩ tới, tất nhiên là lần trước hòn đảo dị thường cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Để cho Vidan mang đi một bộ phận, mới có thể khiến cho dị hóa của nàng. Ngươi đi đi, hắn vẫy vẫy tay. Trên cao nhìn xuống địa nhìn qua Vidan, làm cho đối phương rời đi. Này là nhìn tại dĩ vãng giao tình. Càng thêm quan trọng chính là, hắn đã tại trên người Vidan âm thầm gieo xuống tiêu ký. Muốn nhìn xem có hay không có thể thông qua đối phương. Tìm đến lân người bí ẩn bộ lạc, đạt được một ít tin tức. Roca, Vidan tựa hồ cũng nhận ra phương tiên, không khỏi khẽ giật mình. Chợt chính là cười to, lúc trước ở trên hải đảo hết thảy, là bởi vì ngươi mà dẫn phát sao? Không, cũng không phải, ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Phương Tiên nhún vai, ta cùng Eric đều là điều tra thành viên. Đương nhiên, bây giờ ta, không phải, ha ha, mệnh vận a, thật sự là một cái thú vị đồ vật. Nếu như lúc trước các ngươi nhiều chú ý một chút ta. Có lẽ cũng sẽ không, vì đàn hắc bào thiêu đốt hầu như không còn, hiện ra trong đó một vị nữ lân người thân hình. Hiện tại, đã không kịp, nàng quay người, nhanh chóng tiêu thất ở trong màn đêm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.